Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 41, gia tộc Rowland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Thời gian trở về 2 ngày trước khi En rời Hogwarts. Tại căn nhà của hai người, Aaron vì tổ chức chúc mừng sinh nhật 13 tuổi của En mà sắp xếp hoàn tất hết mấy công việc. Trở về nhà, lần này, 3 ngày sau khi kỳ nghỉ hè ở Hogwarts bắt đầu chính là sinh nhật của En. Phải có thời gian chuẩn bị, bày biện một chút, nhưng mà Aaron vừa về nhà chưa tới một ngày, thì đã nhận được hai bức thư làm anh rối loạn. Đầu tiên là của Dumbledore. Cụ ấy viết một bức thư dài nói sơ lược về tình hình của En ở trường học. Biểu hiện của cô khi đối diện với phòng chứa bí mật. Biết được En bị thương làm Aaron rất lo lắng. Nhưng mà bức thư thứ hai càng làm anh đau đầu hơn. Anh nhận được bức thư sấm gửi từ nước Pháp của Diana Rowland. Cô ấy là chị gái của Sania Rowland. Là gì của En? Bức thư sấm chỉ có một câu: Aaron hô anh rất lợi hại. Anh thật sự làm tôi kinh ngạc. Buổi trưa sau khi Aaron nhận được bức thư sấm, từ trong lò sưởi bước ra một người phụ nữ nổi giận đùng đùng. Người này cái gì cũng không thèm nói. Trực tiếp chỉ thẳng đũa phép vào Aaron đọc bùa chú. May mà Aaron có chuẩn bị trước, né được bùa chú của đối phương. Nhưng cái bàn gỗ dài ở phòng khách thì vỡ tan tành. Aaron hô, anh còn dám trốn, anh xem anh đã làm ra chuyện gì. Anh lại dám kêu bạn bè của anh lấy cắp thư cá nhân của tôi. Diana đem tờ nhật báo tiên tri quăng xuống. Bìa tờ báo là tin tức về Hogwarts sự tình lộn xộn gần đây. Ba học sinh và một giáo sư đã phá được phòng chứa bí mật. Cứu được hai người bị bắt giữ. Tên En Rowland Stoke ở một góc nhỏ. Chỉ bị nhắc một lần duy nhất nhưng bị bút mực xanh lam khoanh tròn đậm lên. Nếu sáng nay tôi không thấy được tờ nhật báo tiên tri đưa tin, anh định giấu tôi bao lâu? Diana tức giận nói. Tuy vậy cô ấy cũng không tiếp tục phát động bùa chú tấn công nữa. Chỉ là đôi tay nắm đũa phép siết chặt lại. Aaron từ phía sau ghế sofa đứng lên. Giọng nói cũng kích động không kém quát. Tôi thừa nhận tự tiện lấy cắp thư mật của cô là tôi không đúng. Nhưng bởi vì tôi biết cô định làm gì. Cô tính đem mọi thứ nói hết cho En. Diana cũng không chút ngại ngùng đáp trả. Con bé vốn dĩ là một thành viên của gia tộc Rowland. Con bé cần được biết chuyện này. Aaron xém chút là nhảy dựng lên tức giận. Lớn tiếng. Con bé họ Stoke. Không phải họ Rowland. Diana châm chọc. Con bé là con của Sania. Anh đừng quên bộ phép thuật đã đồng ý thay đổi tên đầy đủ của con bé là En Rowland Stoke. Hơn nữa con bé là người kế thừa hợp pháp thứ nhất của gia tộc. Đây là chuyện con bé phải đối mặt. Aaron vành mắt đỏ lên. Giống to. Cô thì biết cái gì? Mấy năm nay cô vì công việc kia của mình luôn ở ly tại Pháp. Cô thăm Annie được mấy lần? Cô nói đi. Cô năm nay biết con bé bao nhiêu tuổi? Ngày mấy là sinh nhật? Diana có chút hoảng hốt. Khí thế chất vấn khi nãy cũng giảm lại. Nhưng vẫn như cũ tức giận nói. Con bé năm nay 12 tuổi. Tôi không có quên. Nhưng những việc này cùng với chuyện khốn cây ếch Iota ép anh làm thì có liên quan gì chứ? Aaron giọng nói cũng không giảm đi. Hừ, cô nhớ rõ En năm nay 12 tuổi. Annie nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ. 8 tuổi bị cậu ruột quăng vào cô nhi viện. Cô biết con bé ở cô nhi viện 3 năm đó sống thế nào không? Con bé ngày đầu tiên đến cô nhi viện đã sinh bệnh. En nhỏ nhắn, gương mặt tái xanh, nằm ở cô nhi viện không ai quan tâm đến. Khi tôi tới xem, con bé đã nằm 2 ngày rồi. Cô biết khi tôi nhìn con bé, lòng đau thế nào không? Diana không ngờ tới En sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Khí thế hoàn toàn mất đi. Cô ấy nhỏ giọng giải thích. Nhưng cái này là quy định của bộ phép thuật. Nếu không bộc lộ được năng lực phép thuật, thì những đứa trẻ hỗn huyết phải sinh sống ở thế giới Muggle. Tôi cũng không có cách nào. Hơn nữa tôi có đi qua nhà Garnet xem thử En. Lúc đó con bé sống không đến nỗi quá tệ. Aaron hừ một tiếng, giọng điệu không vui nói. Đứng vậy, thăm được vài lần, sau đó bận trăm công nghìn việc đúng không? Phó Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phép thuật Quốc tế liền từ từ quên mất ở nước Anh này có một đứa cháu ngoại. Nhưng chuyện này không thể là lý do anh lấy cắp thư mật của tôi. Chủ Trương tự ý xin làm người giám hộ của em. Lấy lá thư kia đưa ra. Chuyện này tôi nhất định sẽ khởi kiện. Aaron vừa nghe, liền nổi nóng giống to lên. Cô còn dám có ý định bắt em một cô bé mới 12 tuổi gánh vác những chuyện này. Lúc 12 tuổi cô đang làm cái gì hả? Annie đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Bây giờ cả tuổi thơ tốt đẹp cô cũng không chịu cho con bé hả? Tôi không nói muốn làm vậy. Vừa rồi cô đã nói. Cô nói muốn đem sự thật về cái chết của cha mẹ em nói cho con bé. Cô nói muốn đem mấy chuyện của gia tộc đưa hết cho con bé. Cô không cảm thấy bắt một đứa trẻ phải chịu những điều này là quá tàn nhẫn hả? Tôi chính là biết cô sẽ làm vậy nên mới đem thư trộm đi. Diana nhíu mày, lấy lại bình tĩnh nói. Nhưng con bé sớm hay muộn cũng phải biết. Aaron tức giận, hít một hơi sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nói. Nhưng không phải là bây giờ. Tôi không định giấu giếm cô. Tôi cũng nghĩ là hè này sẽ nói ra. Mong muốn cùng cô thương lượng đợi Annie 16 tuổi rồi mới nói cho con bé sự thật. Để con bé ở Hogwarts vui vẻ học tập. Đơn thuần không suy nghĩ. Không cần phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Con bé nên có được một quãng thời gian như vậy. Aaron nói xong mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diana. Diana nghe xong trừng mắt nhìn anh. Tìm một cái ghế tay vịn ngồi xuống. Nhưng tôi muốn xin làm người giám hộ của em. Aaron cũng ngồi trên sofa. Gật đầu. Đương nhiên là cô có quyền này. Tôi cũng không ý kiến gì. Nói xong anh búng tay một cái. Auer từ phòng bếp đi ra đem cho hai người tách trà. Diana cầm lên uống một miếng. Nhìn xung quanh căn phòng hỏi. Hiện tại Annie sống ở đây hả? Aaron cũng uống miếng trà. Giọng điệu nhẹ nhàng hẳn lại. Đúng vậy. Vì thế tôi cố ý đem Auer về đây. Annie là một cô bé rất thông minh. À chắc cô chưa biết. Con bé vào Slytherin giống với Lambert. Aaron đứng lên. Chỉ vào căn nhà kính bên ngoài kia. Hào hứng nói. Annie rất thích môn thảo dược. Đó là nhà kính mà tôi giúp con bé xây. Phòng của con bé ở lầu 3. Để tôi dắt cô đi xem. Đúng rồi. Cô ở nước Anh được mấy ngày. Qua 2 ngày nữa là Annie từ trường học trở lại. Chúng ta có thể cùng nhau đón con bé. Diana buông chén trà. Nhìn qua nhà kính sau đó lại nhờ Aaron dắt lên lầu 3. Vừa đi vừa nói chuyện. Tôi lúc này dùng máy bay tới đây rồi lại mượn lò sưởi của bộ phép thuật. Đợi chút nữa chắc là phải viết cho họ một lá thư. Nếu đã tới Anh thì thuận tiện sẽ đến chỗ gia tộc đem mấy chuyện dở dang xử lý hết. Tốt quá rồi. Vậy chúng ta có thể cùng đi đón Annie. Tôi đoán con bé sẽ rất vui vẻ. Nếu đã như vậy tôi cũng muốn bàn bạc với cô một chút về sinh nhật tháng năm này của em. Cô phải tham gia đó. Hay là cô dắt con bé đến Paris hay là đến nhà chính của gia tộc gì đấy? Năm trước tôi mang con bé bé đến Tanzania. Aaron hào hứng nói với Diana. Nhà ga kinh, Ed Cross, Anne đang kéo hành lý xuống. Vội vã chạy ra bên ngoài. Cô nóng lòng muốn gặp Aaron nói chuyện về Dumbledore. Nhưng chờ kéo hành lý đến cửa nhà ga. Cô không chỉ thấy Aaron đang tựa vào chiếc xe hơi màu đen vẫy tay với mình. Kế bên chú ấy còn có một người phụ nữ dáng cao gầy rất đẹp. Mái tóc dài bạch kim. Ăn mặc theo hơi hướng Pháp. Anne nháy mắt phản ứng. Aaron có bạn gái. Diana thấy Anne là mắt sáng lên. Annie tuy tóc đen ngắn. Nhưng đôi mắt hổ phách lại giống hệt gia tộc Rowland. Khuôn mặt nhỏ cỡ một bàn tay hơi. Má nộn thịt rất đáng yêu. Từ trên người Anne, Diana cảm nhận được bóng dáng của Sania và Lambert. Diana nhìn thấy Anne trực tiếp đi thẳng tới. Ngồi xổm xuống ôm lấy Anne. Đặt trên trán một nụ hôn. Duỗi tay xoa mái tóc đen mềm. Mỉm cười nhìn cô. Anne cũng không né tránh Diana. Nguyên nhân bởi vì khi còn cách rất gần Anne phát hiện Diana cũng giống cô có đôi mắt màu hổ phách. Hơn nữa Diana và hình chụp của mẹ nhìn rất giống nhau. Làm Anne ngây người ra. Aaron cũng đi tới. tay cầm lấy hành lý bên người En. Xoa đầu cô nói, Annie, đây là gì của con? Cô ấy là chị của mẹ con. En nghe được trong lòng chấn động nhẹ. Cái gì? Gia tộc Rowland thần bí. Gì của cô? Aaron vẫn muốn che giấu bí mật này mà. Cô nghi hoặc nhìn Diana rồi lại nhìn Aaron. Diana nhìn đôi mắt hổ phách của cô. Vỗ vỗ đầu En, cưng chiều nói. Được rồi, bé ngốc, chúng ta lên xe trước. Ở trên xe gì kể với con? Nói xong liền đứng dậy. Dắt tay En đi về cái xe ô tô màu đen. Aaron xách hành lý của En đi phía sau hai người. Lên đến xe, En cùng Diana ngồi hàng ghế sau. Aaron ngồi ở trước điều khiển. Sau khi bình tĩnh lại, En nhìn Diana hỏi. Diana, gì Diana? Diana nhíu mày. Cô ấy cũng chưa chuẩn bị tâm lý bị gọi bằng gì. Nghe cứ kỳ kỳ sao đấy. Nên cười nói với En. Annie, về sau con cứ trực tiếp gọi ta là Diana đi. Từ gì này thì để dùng trong mấy văn bản, không thì là ở những nơi hình thức trang trọng thôi. En gật đầu, thuận miệng nói. Con cũng cảm thấy người xinh đẹp lại trẻ tuổi như vậy gọi gì quái quái. Diana bật cười. Aaron ở ghế trước cũng cười nói. Diana, cô phải tập quen đi. Đây là bộ dáng bà cụ non bình thường của En khi nói chuyện. En biết cô tiện miệng nói ra, liền bĩu môi giận dỗi. Sau đó Diana nhịn không được bẹo má cô. Nhìn Diana đang bẹo má, En nghĩ ra cái gì sáng mắt lên hỏi. Nhưng mà, vì sao Diana đến giờ mới đến tìm con? Diana đột nhiên tức giận, liếc mắt nhìn Aaron, giọng điệu chế giễu nói. Bởi vì bên trong bộ phép thuật có một kẻ phạm lỗi, nên dẫn đến hôm nay ta mới được gặp Annie. Aaron ở ghế trước rụt cổ lại. Động tác nhỏ này của hai người bị En nhìn thấy. Cô đại khái đoán được vì sao mỗi lần nhắc tới gia tộc Rowland Aaron đều trốn tránh. Thì ra vấn đề nằm ở đây. Chắc là chú ấy đã lén dùng cách nào đó để giấu Diana đưa cô tới Hogwarts. À, Diana có phải trong thời gian này người không ở nước Anh? Con nghe thấy phát âm có chút kỳ lạ. En hỏi, Annie thật thông minh. Diana xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Ta thật ra vẫn luôn sống ở Pháp. Đã 3 năm rồi không có trở lại Anh. Nghỉ hè năm nay, con ở Paris cùng ta đi vui chơi. Annie thấy được không? Aaron nhanh chóng tiếp lời. Annie, con không cần lo mấy cây thực vật kia. Auer sẽ chăm sóc chúng cẩn thận. En vừa nghe, liền biết hai người này đã bàn bạc xong xuôi rồi. Không chừng sinh nhật năm nay sẽ ở Pháp. Nhưng mà cô cũng rất mong chờ tới Paris. Thành phố lãng mạn trong lời đồn sẽ có khung cảnh thế nào? En liền hào hứng nói. Được nha, con cũng muốn đi. Diana cười tươi. Còn Aaron thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Diana lại hỏi mấy chuyện ở trường học. Đặc biệt là hỏi về chuyện ở phòng chứa bí mật. Dù sao báo cũng đã đăng về nó. Chuyện này làm hai người gì? Chú trong nhà đều lo lắng cho En. En đương nhiên chỉ kể chủ yếu là về công lao của bộ ba nhà Gryffindor. Chỉ vài câu nói về chuyện của cô. Cụ thể là vì cứu Fanny nên đi phòng chứa bí mật. Nhưng đều không làm gì quá cả, đa phần là do Harry Potter anh dũng. Mạnh mẽ Giota ết chết con tử xà. Còn cô lại không cẩn thận bị cục đá rớt xuống làm xước tay. Nhưng mà bà Pomfrey đã chữa lành rồi. En còn cố ý kéo tay áo cho hai người nhìn. Aaron tuy là hay cổ vũ En đi mạo hiểm, nhưng không định cho cô làm mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Diana cũng rất lo lắng. Gia tộc Rowland dù sao cũng chỉ còn hai người họ là người cuối cùng. Thành viên trong dòng họ đều rất ít. Cách chương.